Đột nhiên bị gọi tên, Tô Kim Thư dường như là theo bản năng che kín bụng của mình. Động tác đứng dậy của cô rất chậm chạp, thậm chí nét mặt còn có chút kỳ lạ. Viện trưởng Vương, em. Viện trưởng Vương thấy Tô Kim Thư đứng lên nhưng không có hành động nào thì không khỏi nhíu mày. Làm sao vậy? Bình thường thành tích của em là tốt nhất, lên làm mẫu cho các bạn đi, để cho mọi người cùng học tập. Tô Kim Thư nhìn xung quanh một vòng chợt phát hiện mọi người đều quay đầu nhìn cô. Chuyện cô mang thai ngoại trừ Lâm Thúy, Vân cũng không còn ai biết, cô cũng không muốn công bố, dù sao chỉ còn một tháng là thi rồi. Hơn nữa bụng của cô cũng không phải rõ ràng lắm, chỉ cần chống đỡ qua kỳ thi, cho dù người khác có biết cô mang thai thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc học của cô. Nhưng viện trưởng Vương muốn cô lên biểu diễn, không phải hạng mục khác mà là đấu vật. Môn vật lộn này nếu không ngã đúng sẽ dễ dàng nảy sinh vấn đề. Viện trưởng Vương thấy Tô Kim Thư chậm chạp không chịu hành động thì nét mặt rõ ràng có chút không vui. Cách chương.